Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, Draenor vỡ vụn. Làm Nael vội vàng truy tra cùng chữa trị Sazira chi mộ phong ấn lúc. Thu hoạch được ba kiện thần khí Teron Gorefin đã nhanh như chớp trốn về Dark Portal. Ursong, Thunderlord, Bonechua, Laughing Skull cùng Satterhand chờ thị tộc như cũ tại The Blasted Land cố gắng ngăn chặn liên minh bước chân, nhưng ở phương Bắc các nước tiếp viện binh lực đuổi tới về sau. Bộ lạc chống cự rốt cục bị đánh tan, Ursong cùng Thunderlord bị xua đuổi đến The Blasted Land biên giới. Vô pháp lại ảnh hưởng Dark Portal phụ cận thế cục, Bonechua, Laughing Skull cùng Satterhand thì là khẩn cấp lui về Draenor. Chuẩn bị cố thủ Hellfire Citadel vì Nerchun mở ra không gian thông đạo kéo dài thời gian. Đi qua một phen khẩn cấp thương lượng, Cherylian quyết định xuất lĩnh đại quân vượt qua Dark Portal, truy kích đến Orc cố hương thế giới. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết những thứ này không ăn phận Orc. Khát Ga cũng tán thành Cherylian ý nghĩ, quyết định cùng nhau theo quân viễn chinh Draenor, nếu như không từ mặt khác giải quyết Dark Portal vấn đề. Trời mới biết lúc nào bộ lạc thế lực còn sót lại sẽ còn tiếp tục lợi dụng Dark Portal cho Azeroth, tạo thành càng nhiều phiền phức. Velen cùng Andrea đã sớm thảo luận qua Dark Portal vấn đề. Người Draene đối Dark Portal lần nữa mở ra không tính ngoài ý muốn. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Iro cùng đại chủ giáo Hataru xuất lĩnh một nhánh Draene bộ đội. Xung phong nhận việc đi theo liên minh đại quân cùng nhau vượt qua Dark Portal. Lần nữa trở lại để bọn hắn cảm khái rất sâu Draenor. Dark Portal chỗ Tanan đã sớm hoàn toàn thay đổi. Bây giờ mảnh này hoang vu khu đất đỏ được xưng là Hellfire Peninsula. Người Draene bộ đội cũng không có cùng liên minh dắt tay tác chiến. Iro cùng Hataru thừa dịp Cherylian xuất lĩnh đại quân tại địa ngục hỏa thành lũy cùng bộ lạc đại chiến, bằng vào sự quen thuộc địa hình dẫn đầu hướng Hellfire Peninsula phương Tây tiến lên. Tiến vào so trước kia trở nên cằn cỗi không ít Talador rừng rậm về sau. Người Draene một đường đánh tan thâm thủ ác ma chi huyết di chứng ảnh hưởng giải rác Orc. Lần nữa tới đến Satterat City bên ngoài kết giới. Lưu thủ Draenor Adol mở ra kết giới. Đem Iro chờ thánh quang tín đồ dẫn vào Satterat City. Tòa thành thị này tại bộ lạc đối Azeroth phát động viễn chinh về sau. Thu nhận lượng lớn Draenor nguyên sinh chủng tộc lưu dân, bao quát Sprite, Hổ Nhân, Ogre, thậm chí là Ogren các loại. Iro từ Naru Ado cùng lưu thủ Ada đại chủ giáo trong miệng thu hoạch được không ít người. Draene số lớn rút lui sau tình báo. Mặc dù Og vẫn muốn công phá người Draene cố thủ Draenor ba tòa cứ điểm, nhưng bởi vì xâm lấn Azeroth phân tán binh lực, cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào đạt được. Draenor tại tà năng tiếp tục ăn mòn phía dưới. Sinh thái hoàn cảnh đã rất tồi tệ, nhưng đối có được không tầm thường sinh vật khoa học kỹ thuật người Draene đến nói, cũng là không phải hoàn toàn vô pháp nghịch chuyển. Điều kiện tiên quyết là ngăn lại Draenor nội bộ cư dân tiếp tục đại quy mô sử dụng tà năng. Điểm này không khó, theo tà năng chi huyết hiệu quả biến mất, cùng Nerchun lần nữa thượng vị cầm quyền, Orc đột tà năng chán ghét mà vứt bỏ thái độ càng ngày càng rõ ràng. Nerchun làm Orc toàn tộc bên trong hiền giả cấp nhân vật. Hắn biết rõ Draenor sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng này. Tà năng ăn mòn là nguyên nhân chủ yếu nhất, tại Nerchun ước thúc phía dưới. Orc bắt đầu có ý thức giảm xuống tà năng sử dụng tần suất. Trừ phi thời khắc tất yếu, Orc thuật sĩ bị nghiêm lệnh cấm chỉ đại quy mô sử dụng tà năng pháp thuật. Ada như có điều suy nghĩ sờ sờ trên cằm râu thịt, nói cách khác, tiên tri cùng Andrea định đem Brianer thành lập thành quan sát Burning Legion động tĩnh trước tròi. Canh, Iro gật đầu nói, đại khái chính là như vậy. Kỹ càng kế hoạch ta cũng không hiểu rõ lắm. Ada đại chủ giáo có thể tại đến Azeroth sau tự mình hướng tiên tri hỏi thăm. Ta biết, Ada không phải dây dưa dài dòng người, ta sẽ điều hành tốt Sartorath. Lưu lại cần thiết quân đội giao cho Ado cố thủ. Các ngươi đi trước chấp hành nhiệm vụ của mình đi. Sartorath chỉ là Iro cùng Hataru chạm thứ nhất. Tiếp xuống hai người chia ra tiến về Sadomun hạp cốc Karaber thần điện cùng Talador rừng rậm. Phương Nam Auchindao, cùng lúc đó, cố thủ Skyric Araqua cũng từ người Drene đột nhiên sinh động bên trong người được dị dạng khí. Tức, bóng tối hiền giả Iska chuyên môn phái người đến Auchindao cùng người Drene bắt được liên lạc. Hỏi thăm tình huống cụ thể. Liên minh bên này công kích Hellfire Citadel tiến triển không phải rất thuận lợi. Phương Bắc năm nước vừa mới kinh lịch một trận quy mô không nhỏ nội chiến. Có thể phái ra binh lực không tính là nhiều. Hellfire Citadel là thú nhân ở xâm lấn Azeroth trước đó tu kiến tiền tuyến cứ điểm. Có được 10 phần kiên cố thành phòng. Trong thời gian ngắn rất khó tùy tiện đem hắn công phá. Cherylian lưu lại tự nguyện gia nhập quân viễn chinh Danath châu bên. Từ hắn xuất lĩnh đại quân đem Hellfire Citadel bao quanh làm chủ. Tranh thủ đem Orc quân chủ lực kéo tại địa ngục hỏa bán đảo. Từ khi tiến vào Draenor đến nay, Cherylian luôn luôn có thể nghe được một cái như có như không tiếng kêu. Thanh âm này chỉ dẫn lấy hắn tiến về Hellfire Peninsula phương Tây Talador rừng rậm. Đến từ Negron cùng Sadomun hạp cốc bộ lạc viện quân như cũ tại liên tục không ngừng đối. Hellfire Peninsula cung cấp chi viện. Trọng yếu nhất ba kiện thần khí cũng bị Teron Gorefin một đường mang đi phương Nam. Vì trảm thảo trừ can, Cherylian quyết định Tây tiến triệt để phá hủy bộ lạc đại bản doanh. Vỡ nát bộ lạc dã tâm cũng đoạt lại ba kiện thần khí. Thuận tiện tra rõ ràng cái kia không rõ lai lịch kêu gọi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bộ lạc đại tù trưởng Nơ Chun tọa chấn Anguis thành lũy ở Sadomun Valley. Tiền tuyến chiến cuộc mặc dù để hắn cảm thấy sầu lo. Nhưng thế cục đi hướng cũng không có vượt quá dự liệu của hắn. Bộ lạc đã mất đi xâm lấn Azeroth cái đám kia tinh nhuệ. Hiện tại đã không phải là trải qua chiến hỏa liên minh đối thủ. Bị đối phương áp chế tạm thời còn tại hắn dự đoán bên trong. Teron Gorefin đem ba kiện thần khí mang về sau. Nơ Chun một khắc cũng không nguyện ý dừng lại. Mệnh lệnh tiền tuyến tất cả thị tộc liều chết ngăn trở liên minh đại quân. Bản thân bắt đầu thi pháp khu xử thần khí xé mở không gian thông đạo. Drene, liên minh cùng bộ lạc tam phương đều tại giành giật từng giây triển khai hành động. Hiện tại liền xem ai có thể dẫn đầu hoàn thành kế hoạch của mình. Andrea mặc dù đối Draenor phát sinh sự tình có chút để ý. Nhưng cách xa nhau một tòa Dark Portal. Draenor truyền về tình báo vô pháp cam đoan có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Khi hắn nhận được tin tức lúc, bình thường khoảng cách sự tình phát sinh đã qua vài ngày. Loại tình huống này hắn cùng Velen cũng không thể tinh chuẩn đối Iro đám người hành động tiến hành. Chỉ huy, chỉ có thể để các nàng dựa theo kế hoạch dự định tùy cơ ứng biến. Iro nhiệm vụ là sâu chuỗi lưu thủ Draenor người Drene. Đem đại chủ giáo cùng nội thành còn lại tuyệt đại bộ phận bình dân mang về Azeroth. Từ Naru tiếp tục dẫn đầu quân đội tọa chấn ba tòa cứ điểm. Giám thị Burning Legion động tĩnh. Hataru nhiệm vụ quan trọng hơn. Hắn muốn mang theo định vị thiết bị cùng vượt tinh tế liên lạc thiết bị đầu cuối đem Draenor tọa độ. Cố định cũng ghi chép lại. Tranh thủ cùng Azeroth lấy được viễn trình liên hệ. Mặc dù đối Andrea để hắn tuần tự định vị hai lần nhắc nhở có chút không hiểu thấu. Nhưng Hataru hay là quyết định nghe theo đề nghị của hắn. hoàn thành lần thứ nhất định vị về sau, Hataru xuất phát chạy về Satterat cùng Iro tụ hợp chuẩn bị rút lui. Hắn tạm thời đem phụ tá Romigun lưu tại Satterat, để hắn tại một tháng sau phụ trách thao tác cái gọi là lần thứ hai định vị. Làm Andrea mang theo Raiden tiến vào thật lây sen mộ huyệt lúc, Draenor bạo tạc tính chất tin tức vừa vận truyền về Azeroth. Chỗ sâu trong sương mù, Andrea không thể trước tiên thu được tình báo. Đơn giản đến nói, Draenor bị Nerchun lỗ mãng xé mở không gian kẽ nứt xé rách. Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài kết cấu không còn ổn định. Làm Uro cùng Hataru vội vội vàng vàng dẫn đầu lượng lớn dân chúng xuyên qua Dark Portal trở về Azeroth lúc, tòa này tinh tế chi môn khác một bên truyền đến uy lực to lớn tà năng bạo tạc. Rơi vào sau cùng Draene cùng liên minh tướng sĩ bị cỗ này bạo tạc tung bay. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống lúc, Dark Portal đã mất đi kết nối hai thế giới công năng. Triệt để từ khác một bên bị quân viễn chinh lưu thủ tướng sĩ đóng lại. Oanh, đẩy ra nặng nề thạch quan nóc. Một bộ 10 phần hoàn chỉnh xanh ra trời ra người Mogu thi thể hai tay giao ác đặt ở bụng dưới trước. Như là ngủ say nằm ngửa tại tinh mỹ mà hoa lệ trong quan tài. Andrea trịnh trọng nhìn về phía Raiden, chuẩn bị sẵn sàng sao? Raiden hít sâu một hơi, sắc mặt trầm tĩnh nói, tốt, ấn kế hoạch làm việc đi. Được, Taranchu. Để người Vũ Tăng đem ra hỏa này vận đến Kunlai Summit đỉnh cao nhất. Nghi thức phục sinh cần đại lượng lôi điện chi lực. Để Xuyên cùng Yulon cũng bắt đầu hành động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.